Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy like và share thật mạnh video đến đông đảo quý thính giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, cũng là phần kết của tập truyện ma trinh thám kinh dị Chết Tức Tưởi của tác giả Phạm Đức Minh. Theo sự sắp xếp của bên công an, Minh là nhân vật then chốt trong vụ án và có khả năng sẽ gặp nguy hiểm cao, nên sẽ cùng theo cả đội về An Giang. Minh nhanh chóng về phòng và chuẩn bị đồ đạc. Theo lệnh của ông Hùng thì tất cả đội chuyên án sẽ đi ngay trong sáng nay. Việc rất gấp và hoàn toàn tuyệt mật, không ai được tiết lộ ra bên ngoài. Xách ba lô đi xuống cầu thang, Minh gặp cô chủ nhà. Thấy Minh vác theo cái ba lô to, cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Ủa, đi đâu mà gấp vậy con?" Vụ việc đang nằm trong vòng điều tra tuyệt mật, kể cả chuyến công tác ké với các đồng chí công an cũng không được tiết lộ ra bên ngoài, cho nên Minh đành phải nói dối. "Dạ, con đi Bình Dương có chút việc đó cô. Vài ngày con về." "Được rồi, đi cẩn thận nha con." "Dạ, con cảm ơn cô." Khi Minh đến trụ sở, mọi người đã chuẩn bị đồ đạc xong hết. Một chiếc xe ô tô đen đậu sẵn, tất cả lên xe trong im lặng. Ông Long nói với tài xế: "Nè, cứ đến Tần Châu trước đi, rồi chúng ta tính tiếp." Chiếc xe lăn bánh. Khi xe đã chạy ổn định, ông Hùng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Thời gian ước tính khoảng 6 tiếng, mà bạn ông sống ở Tần Châu hay sao?" "Ừ, đúng vậy. Ông ta sinh ra và lớn lên ở đó, tiếp xúc với nhiều người Miên từ nhỏ, lại là đệ tử của một thầy mo có tiếng ở bên Miên. Về bùa ngải thì ông ta vô cùng tinh thông am hiểu và quen biết rộng nữa. Chắc chắn ông ta sẽ giúp được chúng ta." "Có phải nếu tìm được kẻ luyện ngải, chúng ta sẽ tìm được cách ngăn chặn nó hay không?" "Chính xác." "Vậy ông đã liên lạc trước với người bạn kia chưa?" "Tôi gọi rồi. Ông ta sẽ tiếp đón chúng ta tại nhà riêng đó." "Vậy thì tốt quá rồi." Minh ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi. Không hiểu sao anh có cảm giác sẽ có bất an cái gì đó trong chuyện này. Cái hôm mà anh sang giếng đạt, anh đã nhìn thấy xác của nó cử động. Chắc chắn là anh không thể nào qua mắt được. Và về thái độ của ba Đạt, có điều gì đó khác thường. Và dường như là một điều gì mà anh chưa nhận ra được. "Nạn nhân là người quen của cậu này hả?" Câu hỏi khiến cho Minh thoáng giật mình, dứt khỏi dòng hồi tưởng. Anh ngồi dậy trả lời: "Dạ, là người quen của cháu đó." "Nạn nhân khi chết đó có qua lại bạn bè với cậu thanh niên này. Hơn nữa cậu ấy còn là nhân chứng chứng kiến cái chết kia." "Ồ, nhìn thấy được con ngải giết người luôn à? Ai mà nhìn thấy nó ăn là nó sẽ không có tha đâu. Đặc tính của loài đó là như vậy đó." Dạ, con biết rồi." "Nhưng mà cũng đừng có lo lắng quá. Chúng ta đang đi tìm cách giải quyết rồi." "Dạ, con hiểu mà." Hơn 3 giờ chiều, chiếc xe đã tới thị xã Tân Châu. Theo sự chỉ đường của ông Long, cả đoàn xe dừng bước trước một con hẻm khá vắng vẻ. Ông Hùng quan sát xung quanh một lượt để nắm bắt tình hình sơ bộ theo thói quen nghiệp vụ, rồi lên tiếng nói: "Khu này vắng nhờ. Hình như là sắp giải tỏa phải không?" "Ừ, do ở đây giáp biên giới với Campuchia, cho nên tính xây thêm một cái bốt canh phòng ở đây, di tản người dân vào sâu hơn thôi." "Vậy sao bạn ông còn ở đây?" "Chạy cối mà." Đứng trước một căn nhà hai lầu cũ kỹ, ngã màu theo thời gian, ông Long bấm chuông. "Ê nè, hình như chuông hỏng rồi, dây điện lòi cả ra ngoài rồi đó." "Ủa vậy hả? Đúng thiệt là. Nam, Nam ơi, Long tới rồi này Nam à. Cánh cửa gỗ ở trong nhà khẽ mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài. Ông ta bước từng bước chậm rãi xuống nền gạch rêu xanh rì. Nằm đây, ra mở cửa liền đây. Một người đàn ông từ trong nhà đẩy cửa bước ra. Nhìn ông ta có vẻ như năm nay cũng đã hơn 60 rồi. Ông Năm mở rộng cánh cửa rồi niềm nở nói. Các vị, mời vào. Cả đội bước vào, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Bên trong chẳng khác gì một ngôi nhà quan cả. Chà, cái cha nội này, ở sao mà không quét tước dọn dẹp cho sạch sẽ? Nhà cửa cái gì mà nhìn như nhà quan vậy? Nhà nước sắp giải tỏa tới nơi rồi, dọn dẹp chi cho mệt. Đêm tôi còn chả cần điện nữa. Biết sao không? Nhìn như ngôi nhà quan như vậy, bọn ngã với tà binh mới không chú ý tới. Ông nói bọn gì? Mấy cái bọn tay sai của mấy lão thầy mò đố kỵ với tôi đó mà. Thôi, vô nhà uống nước đi các vị. Bước vào căn nhà đầy mùi ẩm mốc, có vẻ như nó đã quá cũ và lâu không được trùng tu. Tường thấm nước bong tróc hết cả. Phòng khách chỉ đọc một bộ bàn ghế cũ kỹ và một chiếc tủ có để vài bình rượu và một số thứ kỳ lạ khác. Mọi người tự tìm chỗ ngồi tạm. Chờ ổn định hết, ông Long mới đi vào vấn đề. Như đã trao đổi qua điện thoại từ đầu đó, tôi đưa mấy người này tới đây để gặp ông. Họ đều là tổ điều tra đặc biệt ở trên Sài Gòn, xuống đây để tìm hiểu thực hư về một con ngải đang lẩn trốn và giết người ở trên đó. Rót mấy ly nước, ông Năm đưa cho từng người. Rồi ông chậm rãi nói. Có lẽ là ông Long đã nói cho các anh biết sơ qua về cái loại này. Trên hình dạng như vậy thì đây là một loại chuyên luyện bằng xác thai nhi bị phá, chết non và nước ối của thai phụ đó. Có điều khi nó đạt tới một kích thước cố định thì lại phải duy trì bằng máu động vật. Muốn nó mạnh bình thường thì cho ăn máu động vật bình thường. Còn muốn nó cực mạnh để có thể giết người cướp của, đột nhập ám sát thì cho nó ăn máu người, máu trẻ em thì càng tốt nữa. Vậy cho nên thai nhi luôn là nguồn máu tinh khiết. Trường hợp nó chạy lông nhông vào ban đêm trong thành phố như vậy là cái kẻ luyện này đã sơ xuất cái gì đó rồi. Hoặc hắn chỉ là một kẻ gà mờ không được cao tay, không lường trước được hậu quả. Có thể kẻ đó đã bị con ngải giết xong rồi uống máu rồi. Hoặc trường hợp khác cũng có thể còn sống không biết chừng. Vậy thì làm sao để biết hắn có còn sống hay là không? Như vậy, khi ngải giết kẻ đó, nó sẽ uống máu luôn kẻ đó. Và máu của kẻ luyện ngải sẽ gần giống với máu ngải. Khi bắt đầu luyện ngải, kẻ đó phải dùng máu của mình để con ngải bắt đầu có sự sống. Nói đơn giản, nếu bây giờ mà có máu của con ngải ở đây, bằng một vài thủ thuật trong giới đạo sĩ, tôi sẽ biết được kẻ kia còn sống hay là không. Bọn tôi có chuẩn bị sẵn rồi. Một chiếc vali được mang tới, bên trong có chứa hai con dao đêm nọ đã làm trọng thương con ngải kia. Cả hai con dao đều dính máu của nó. Mấy người đánh trọng thương được nó luôn hả? Vậy chứng tỏ là con ngải này luyện chưa tới mà đã thoát ra rồi. Tay nghề của cái tên luyện còn yếu. Được rồi, đưa con dao cho tôi đi. Ông Năm đi vào trong buồng. Một lát sau ông ta đi ra, trên tay cầm theo một bát nước. Trong đây là một loại dung dịch được pha chế đặc biệt, cho máu ngải vào đó. Nếu mà nước đổi màu đó, chứng tỏ là trong máu ngải không có máu của người nuôi nó. Nhưng mà nếu nước vẫn trong, chứng tỏ là nó đã uống máu của người luyện no rồi. Ông Năm cạo cạo lớp máu khô cho vào bát nước. Mọi người tập trung cao độ để theo dõi. Bát nước sủi bọt và chuyển sang màu vàng đục. Hay quá. Vậy là kẻ luyện kia vẫn còn sống. Vậy thì làm sao mà để tìm ra hắn vậy? Các anh mô tả chi tiết cho tôi rõ hơn về nó có được không? Chiều cao, thể lực và tốc độ nữa. một trong hai người đã chạm trán với con ngải ấy đêm vừa rồi, vội lên tiếng. Nó cao tầm 1 thước 6, sức mạnh có thể độ khoảng gấp 2 người bình thường, nhanh cỡ như mèo vậy. Ông Năm chép miệng. Vậy là cái con này được nuôi trong khoảng 6 tháng thì bị sổng. Một ngày phải cho nó ăn máu khoảng 5 lần. Một tháng đầu là máu động vật, còn 5 tháng sau là máu của người sống đó. Ông Hùng vỗ mạnh xuống bàn. Tôi nghĩ ra rồi. Mọi người giật mình. Hả? Nghĩ ra cái gì vậy? Chính là vì nhu cầu máu tinh khiết của trẻ em, cho nên hắn phải tới các bệnh viện trong thành phố và các trung tâm phá thai chui để mà sinh sát thai nhi liên tục. Chúng ta khi về Sài Gòn, lấy thông tin của tất cả khoa sản, của các bệnh viện và phòng khám tư, bắt đầu từ tháng 6 năm 2011, chắc chắn là còn thông tin của hắn ở đó. Có lý đó. Ông Năm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. Tình cờ ngẫu nhiên chăng? Cách đây 4 năm trước ở đây cũng có một kẻ định luyện cái loại ngải đó, và tôi đã gặp hắn 2 lần rồi. Cả ông Hùng và ông Long đều tròn mắt ngạc nhiên. Hả? Cái gì? Ông gặp hắn? Gặp ở đâu vậy? Hắn ở bên Phú Lộc đó. Trước cũng hành nghề thầy mo, nhưng lại hay thích dùng ngải hại người. Hội thầy mo Việt Miên đã trục xuất và có ý định báo lên chính quyền. Trong một đêm mưa gió, hắn bỏ trốn khỏi địa phương. Và nhiều nguồn tin cho hay đó là hình như gã đã trốn lên Sài Gòn rồi. Thông tin vừa rồi như một tia sáng soi vào con đường hầm tăm tối rối mù của cả vụ án. Ông Hùng phấn khởi ra mặt, vì có những thông tin này sẽ có thể dễ dàng tìm ra đối tượng tình nghi hơn. Ông hỏi dồn. Tên hắn là gì? Điểm nhận dạng như thế nào? Để coi. Tên đầy đủ thì tôi không có rõ, nhưng mà nghe mọi người hay gọi là Ngọc Tính. Cao tầm 1 thước 65, nhỏ con, ốm, lưng hơi gù. Hay lắm, đã có thêm manh mối rồi. Cảm ơn ông bạn nha. Ông Long vỗ vai ông Năm tán dương. Cảm ơn bạn Hiền nha, bạn giúp chúng tôi nhiều lắm. Nhưng mà có lẽ để giải quyết dứt điểm vấn đề, bạn phải lên Sài Gòn với chúng tôi chuyến này rồi. Tôi phải đi nữa hả? Đúng rồi, ông đóng vai trò vô cùng lớn trong vụ án này đó ông già. Thôi, bây giờ cả nhóm chúng ta đi ăn, xong chúng ta sẽ lập tức trở về Sài Gòn. Cả đội liền ra một quán cơm gần đó và ăn uống, sau đó lên xe về lại Sài Gòn. Về tới Sài Gòn là 11 giờ đêm, mọi người bắt tay vào công việc ngay. Dù Minh chỉ đóng vai trò nhân chứng và có khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo, nên không thể tham gia vào các nghiệp vụ điều tra của lực lượng chức năng. Ông Năm cũng không ngoại lệ. Ông Hùng chỉ đạo. Tôi đã điện cho bên điều tra kỹ thuật. Họ đang lấy thông tin từ khoa sản của các bệnh viện trong thành phố vào năm 2011 để lấy thông tin của kẻ tình nghi. Thôi được rồi, đi cả ngày chắc mọi người cũng mệt rồi. Hai cậu sắp xếp khách sạn cho ông Năm đi, còn mấy người kia thì hộ tống thằng Minh về nhà trọ đi. Minh cũng không muốn về lại phòng trọ rồi phải ở một mình, cho nên lên tiếng nói. Dạ thôi, con đi khách sạn với ông Long luôn cũng được. Về nhà trọ bây giờ lại phải gọi cửa, phiền lắm ạ. Ông Hùng đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý. Thôi như vậy cũng được. Thế là Minh cùng với ông Năm được đưa về một khách sạn ở trên đường Sư Vạn Hạnh. Cả hai được xếp 2 phòng ở cạnh nhau. Sau khi hai người nhận phòng và chốt cửa xong xuôi, hai anh cảnh sát hộ tống cũng rút quân về trụ sở. Hai mươi ba giờ 55 phút. Nằm chỗ lạ cho nên Minh cứ trằn trọc không sao ngủ được, cứ quay hết bên này tới bên nọ. Ở phòng kế bên, ông Năm đang ngồi thiền tĩnh tâm. Bỗng dưng có một cơn gió lùa vào trong phòng. Ông Năm khẽ nhíu mày. Có mùi lạ. Chả lẽ... Minh nằm bấm điện thoại, lướt lên lướt xuống bản tin, thì bất chợt có cái gì đó sột soạt ngoài bờ tường khiến cho anh chú ý. Ở đây là lầu 2, không biết là chuột hay mèo leo trèo quậy phá. Tiếng sột soạt giống như tiếng móng vuốt cạo vào trong tường. Nghĩ chắc là bọn chuột, Minh bực mình đứng dậy, bước ra cửa sổ kéo rèm và liếc mắt qua một bên, xem là con gì đang khiến cho anh khó chịu. Đột nhiên tiếng la thất thanh khiến cho ông Năm giật mình, biết là có biến. Nhanh như cắt, ông mở tung cánh cửa chạy qua phòng của Minh. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy nhóc? Minh mở cửa nhảy bổ ra bên ngoài. Nó bên ngoài tường. Ông Năm lao ngay vào trong phòng, chạy ra chỗ cửa sổ mở toang hai cánh cửa ra. Không có gì cả. Ngoài trời gió đang thổi lên từng đợt lồng lộn. Khép cánh cửa lại, mũi ông khịch khịch. Đúng là có mùi ở đây. Xem ra nó muốn ám sát cậu ở đây đó. Mình rung lên lẩy bẩy. Anh rút máy gọi ngay cho ông Hùng. Lập tức 30 phút sau, một đội đặc nhiệm 6 người được cử tới đứng ngoài cửa phòng. Ông Năm và Minh chuyển vào ở chung một phòng. Suốt đêm có lẽ nhờ sự canh gác của đội đặc nhiệm và có ông Năm, cho nên con Ngải không dám quay lại. Cả hai người ngủ một giấc chập chờn nhưng yên bình cho tới sáng. Sáng hôm sau, cả đội đã tập trung sớm tại trụ sở. Ông Năm và Minh cũng có mặt. Ông Hùng bắt đầu cuộc họp khẩn. Đã có thông tin manh mối về kẻ tình nghi. Đúng như ông Năm nhận dạng, kẻ tình nghi có tên thật là Ngọc Tính, sinh năm 1973, gốc Miên, nhưng định cư sang Việt Nam từ năm 1988. Vô gia cư, không có công ăn việc làm ổn định. Có một khoảng thời gian dài, hắn lang thang khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ để mà hành nghề tự do. Cách đây 4 năm, đó là năm 2011, nhận thấy là Tính có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, công an xã Tân Châu đã nhiều lần triệu tập, yêu cầu y chấm dứt hoạt động, y gọi là luyện bùa ngải. Nhưng đối tượng vẫn cứng đầu không chịu chấp hành. Sau đó thì y mất tích. Nguồn tin sau này cho hay, y bỏ lên Sài Gòn và đi lang thang làm nhiều việc như bốc vác thuê, sửa xe đạp, bưng bê quán. Cả đội hướng mắt về phía màn hình máy chiếu. Trên đó hiện lên một hình ảnh phát họa sơ lược về Ngọc Tính. Ông Hùng nói tiếp. Đặc điểm nhận dạng là hơi gù, ốm và đen, cao tầm 1 thước 65, tóc bết. Một chi tiết kỳ lạ là vừa mới lên Sài Gòn thì ngay lập tức Tính đã tới một số khoa sản và phòng não phá thai để xin xác của các thai nhi bị phá với lý do là đem đi chôn cất. Ông Long xác nhận. Vậy thì đúng là hắn rồi, dữ liệu còn ở đây mà. Chính xác, dựa vào mọi nguồn thông tin chúng ta có, bây giờ tôi khẳng định Ngọc Tính chính là kẻ đã tạo ra ngải, sát hại các nạn nhân trong suốt 4 năm qua. Các đồng chí lập tức nhận lệnh bắt sống Ngọc Tính về quy án. Nhớ, mặc thường phục, không gây ồn ào, âm thầm lặng lẽ. Thông tin mật báo về vụ này cho hay, hiện tại Ngọc Tính đang hành nghề sửa xe đạp tại khu Mã Lạng, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Đội đặc nhiệm, hành động. Đó. Lập tức, 6 chiếc xe 7 chỗ được huy động. Cả Minh, ông Năm và ông Long cũng theo luôn, hòng tóm cho bằng được Ngọc Tính. Tới địa điểm, các đội đậu xe rải rác nhằm phân tán sự chú ý của người dân. Mọi người chia nhau ra để đi tìm. Dựa vào dấu hiệu nhận dạng, nếu thấy thì lập tức thông báo qua bộ đàm. Ông Long, Minh và ông Năm cùng một nhóm. Ông Năm đánh hơi kịch kịch. Hình như có mùi thảo dược liên ngải bay đâu đây trong gió đó. Đúng vậy, trinh sát báo không sai đâu, hắn lảng vảng quanh đây thôi. Cứ vậy mà cả ba mon men ven theo những con hẻm chật chội ngổn ngang, rồi dừng lại ở đầu một cái xóm. Đi lòng vòng khoảng 2 lần mà không thấy gì, ông Long nhíu mày thắc mắc. Quái lạ, Nãy giờ đi mấy vòng rồi, có thấy ai sửa xe đâu. Bất giác Minh cảm thấy như bị ai đó quan sát từ phía xa. Anh quay sang phải, và ánh mắt anh đụng độ một ánh mắt của một kẻ đang ngồi. Một kẻ đen nhẽm, chân tay dính dầu mỡ. Hai chú là người kia đúng không? Ông Năm lập tức nhìn theo hướng mắt của mình. Ông lên tiếng ngay. Đúng rồi, nó đó. Ông Long hét lớn. Nè, tóm lấy nó. Cả đội cảnh sát đang lùng sục ở khu vực xung quanh, chưa tới tiếp ứng kịp, sợ chậm trễ sẽ sổng mất đối tượng. Lập tức ba người lao vào. Tên kia đang ngồi thì dứt túi đồ nghề và chạy thục mạng. Đồ khốn, chạy đâu cho thoát. Alo, Long gọi cho chú Hùng. Đã thấy đối tượng. Đối tượng chuẩn bị chạy ra khỏi khu nhà, chạy về hướng đông. Đã rõ, các trinh sát bổ dây ba ngõ còn lại, nhanh lên. Mình đuổi theo cực hăng. Anh lao theo kẻ tình nghi là Ngọc Tính, đang chạy thục mạng về phía trước như một con thú săn mồi. Nhưng hự một tiếng, một cú đẩy từ phía sau cực mạnh, Minh cùng kẻ tình nghi ngã lăn mấy vòng trên nền đất. Đồng thời nhóm của ông Hùng cũng vừa chạy tới. Thế là Ngọc Tính bị bắt sống tại chỗ. Ngọc Tính, ông bị bắt vì tội tàn trữ và sản xuất vũ khí giết người, gián tiếp giết người. Ông có quyền im lặng, nhưng mỗi lời nói của ông đều có thể là bằng chứng chống lại ông trước tòa. Ngọc Tính gào lên. Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì? Ông nằm cúi sát xuống. Mày nhớ tao chưa? Là mày. Sau vài giây ngạc nhiên khi gặp lại người quen, Ngọc Tính rít qua kẻ răng. Bọn khốn, rồi nó sẽ giật chết hết cả lũ chúng mày. Lôi nó về thẩm vấn. Tại đồn cảnh sát, mặc dù lực lượng chức năng đã dùng hết tất cả các biện pháp nghiệp vụ, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không nói gì, chỉ cười lên như một kẻ điên. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết lở loét, mà theo ông Năm là do tác dụng phụ của việc luyện ngải. Chúng mày bắt tao vào đây, quá ra lại ngon, vì tao sẽ trốn được nó. Sớm muộn gì nó cũng quay lại giết tao mà thôi. Trước tình cảnh ngao ngán ấy, ông Hùng gọi Minh vào phòng làm việc, thông báo rằng ba của cô Đạt đã biết tin bắt được kẻ chủ mưu giết con trai mình. Ông ấy đang trên đường tới trụ sở. 9:30, ba của Đạt có mặt. Ông lao thẳng vào trong mà không nhìn Minh lấy một cái. Có lẽ biết được tin bắt được kẻ chủ mưu, ông đã vô cùng căm hận và lao đến đây ngay. Cánh cửa phòng phỏng vấn được mở ra, ba cụ Đạt tiến vào trong, đối diện với Ngọc Tính đang nhăn nhở trên ghế. Đây là kẻ gián tiếp giết chết con trai anh. Còn về việc hắn gián tiếp giết như thế nào thì... Bỗng dưng, nụ cười gian xảo vụt tắt trên mặt của Tính. Hắn ú ớ hốt hoảng khi nhìn thấy ba của Đạt. Ông ta lập tức lao vào bóp chặt cổ Ngọc Tính, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Đồ khốn, mày giết con trai tao. Tao giết mày. Cứu tôi. Ánh mắt hắn sợ hãi tột độ. Mọi người lập tức lao vào gỡ tay của ba Đạt ra. Đưa anh ta ra ngoài đi, anh ta đang mất tự chủ, chết thiệt. Người cha được đưa ra ngoài. Lúc bây giờ trong phòng chỉ còn ông Hùng, Minh, ông Long, ông Năm và hai chiến sĩ nữa. Bỗng dưng Ngọc Tính cúi gằm mặt xuống, nhìn hơi khác thường. Mình nhíu mày. Anh thấy điệu bộ của hắn ta bắt đầu thay đổi từ khi gặp ba của bé Đạt. Ủa sao vậy Tính? Nãy còn cười tươi lắm mà, mày sao bây giờ im vậy? Bị bóp cổ chút xíu thôi mà sợ chết khiếp rồi à? Vài giây trôi qua, hắn vẫn cúi gầm xuống, im lặng. Ủa, hắn sao vậy? Có cái gì nhiễu ra từ mồm nó kìa. Mình hét lớn. Nguy rồi, hắn cắn lưỡi rồi, Ngọc Thính cắn lưỡi rồi. Mọi người giật bắn lên. Ông Hùng lao đến, nhưng đã quá muộn. hắn đã chết. Máu từ miệng nhỏ tông tổng xuống sàn nhà, mắt mở ra trừng trừng. Khốn kiếp thật, gọi cấp cứu nhanh lên. Ông Hùng đập tay mạnh xuống bàn hét lớn. Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Bất giác Minh nghĩ tới thái độ của hắn khi gặp ba của bé Đạt. Sau đó hắn bắt đầu có biểu hiện lạ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho nên không ai chú ý tới chi tiết trùng hợp này. Một người đàn ông đứng từ xa nhếch mép cười khi thấy sự việc ầm ĩ diễn ra trong phòng thẩm vấn. Kẻ nào đó đã đạt được mục đích của hắn. Và hắn là ai? Âm mưu thực sự của hắn ta là gì? Và trong lúc này, ẩn sâu trong một cái cống rất to, tối tăm ẩm thấp và hôi thối dưới lòng Sài Gòn, một sinh vật đang quằn quại. Kẻ tạo ra nó vừa mới chết, nó cũng sắp chết chăng? Không, nó chưa chết. Nó chỉ tạm thời ngủ đợi lệnh của chủ nhân thực sự của nó mà thôi. Cái chết của Ngọc Tính tưởng chừng như khép lại vụ án giả mang mà các chiến sĩ công an đã mật phục chất giả điều tra suốt 4 năm rồi. Nhưng không, sự thật nó không dừng lại ở đó. Mặc dù chủ mưu thực sự của các vụ án đã chết, nhưng Minh và các đồng chí trong đội vẫn không sao yên tâm được. Vì công cụ giết người vẫn chưa bị tóm, đó chính là con quỷ ngải mà chủ mưu Ngọc Tính đã nuôi. Minh đoán chắc là nó vẫn còn lẩn vẩn đâu đó trong thành phố. Những vụ án nối tiếp nhau trước đây đều do một tay Ngọc Tính sắp đặt. Vì hắn sợ bị lộ hình thù và đặc tính của con quỷ ngải, cho nên đã sai nó đi giết những người đã chứng kiến nó giết người hút máu trước đó. Không biết khi chủ nhân chết rồi, con quỷ ngải đó còn quan tâm đến việc bại lộ thân phận mà quyết giết Minh cho bằng được hay không, hay nó chỉ là thứ tà thuật tàn ác mà ngu si, chẳng thèm bận tâm tới việc mình có bị lộ hay là không bị lộ. Chỉ cần giết được người, uống được máu là đủ rồi. Vấn đề này không chỉ khiến cho các anh chiến sĩ công an đau đầu, mà còn khiến cho Minh luôn phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ. Và anh vẫn là đối tượng cần bảo vệ hàng đầu đối với đội TC4. Ban ngày Minh vẫn đến trường, chiều lại ra phụ quán cà phê đầu hẻm, tối đến thỉnh thoảng tạt qua quán net làm vài ván game giải trí, rồi lại lủi thủi một mình về căn phòng trọ. Đi đâu cũng có cảm giác như có người đi theo. Ban đầu Minh còn sợ sợ là con quỷ ngải bám theo mình tìm cơ hội diệt khẩu. Nhưng vài lần xảy ra sự cố bất ngờ, chạm mặt mấy anh trong đội, mình mới biết là luôn có người đi theo để bảo vệ mình. Bởi vậy, anh cũng bớt cảm thấy lo lắng căng thẳng hơn. Nhưng có một điều mà mình vẫn luôn cảm thấy là lạ từ khi xảy ra cái chết của Đạt cho tới bây giờ, nhưng anh không sao giải thích được. Đó chính là thái độ của ông Thành, bố của cô Đạt. Trước đây thi thoảng Minh cũng gặp ông ta vài lần, nhưng không có thời gian và trò chuyện nhiều, cho nên chỉ hỏi thăm xã giao vài câu vậy thôi. Minh cảm thấy ông Thành là người trầm lặng ít nói, và công việc của ông ta cũng là một ẩn số đối với bà con cả xóm, chứ không riêng gì Minh. Nhà ông ta thì lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng có người nghe thấy những âm thanh lục cục kỳ lạ phát ra từ căn gác xếp tối tăm, quanh năm chả thấy bật đèn sau nhà. Ngày nhìn thấy cô Đạt chết, đành rằng ông ta có đau buồn, có tiếc thương. Nhưng trong cái đau buồn tiếc thương ấy, dường như còn hàm chứa cả sự oán giận. Giống như ông ta biết bé Đạt con mình vì sao mà chết vậy. Ngày gặp Ngọc Tính ở đồn công an, ông Thành từ một người bần phu bình thường bỗng chốc quá ra sự hung tợn và khí thế bức người. Đến nỗi gã Ngọc Tính gian ác tới như vậy cũng phải hoảng sợ, thà cắn lưỡi tự kết liễu còn hơn tiếp tục sống mà bị đe dọa. Mình rất thắc mắc, không biết ông Thành có quan hệ gì với Ngọc Tính hay không, hoặc có thứ vũ khí gì mà khiến cho hắn ta khiếp sợ tới như vậy. Mình vẫn đều đặn cách ngày lại ghé qua nhà cô Đạt thắp cho nó nén hương. Dù thằng bé chết cũng được hơn tháng rồi, nhưng mình vẫn cảm thấy bàng hoàng và xót xa, như nó chỉ mới vừa xảy ra hôm qua vậy. hình ảnh cuối cùng của thằng nhóc lúc nó ngồi trên bờ tường đang cười nói với anh thì bỗng dưng bị xô té đập đầu chết tức tưởi ngay tại chỗ, vẫn ám ảnh trong đầu mình. Mỗi lần đi ngang qua khúc tường ấy, mình lại cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Bố mẹ cô Đạt khóc con rắm rứt cả tháng trời, rồi cũng nguôi ngoai. Đau thương đến mấy thì cũng phải gượng dậy để mà sống. Hàng xóm láng giềng ai cũng thương cảm trước sự mất mát của gia đình thằng Đạt. Cho nên hàng ngày, không người này thì người khác ghé vào thắp nhang cho nó. Bàn thờ nhỏ của Đạt đặt giữa nhà, chưa bao giờ tắt nhang tàn khói. Mỗi lần qua nhà thắp nhang cho Đạt, mình cảm giác được những ánh mắt đang quan sát mình từ một góc khuất nào đó. Mình vốn có trực giác rất nhạy bén, mà hễ mỗi lần cảm giác có người nhìn mình từ phía sau là y như rằng khi quay lại, mình đều giật mình trước ánh mắt rực lửa của ông Thành. Mấy người trong xóm thì bảo rằng do sự đau buồn tiếc thương con mà ông Thành trở nên lầm lì ít nói, khuôn mặt cũng như ánh mắt ngày càng khắc khổ hơn. Nhìn ai cũng cục mịch, nhưng Minh thì không cho là như vậy. Mỗi lần đối diện với ánh mắt của ông ta, Minh có cảm giác như ông ta muốn lập tức lao tới mà giết Minh. Sóng yên biển lặng cả tháng trời, Minh đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những chuỗi ngày yên bình không cùng được các anh săn đuổi và phá án, thì chuỗi ngày kinh hoàng mới thực sự xảy ra. Một buổi tối sau khi tan ca làm ở quán cà phê về, Minh lại như thường ngày thất thểu đếm từng bước trở về căn phòng trọ của mình ở phía cuối hẻm. Hôm nay quán khá đông khách, Minh phải chạy dắt giò lên cổ mới kịp phục vụ. Đi qua ngõ nhà thằng Cu Đạt, thấy bên trong nhà cửa vẫn mở và vẫn còn sáng đèn. Minh quyết định bước vào trong. Cũng mấy ngày rồi Minh không sang thắp nhang cho nó. Cổng ngoài chỉ khép hờ, Minh đẩy nhẹ rồi bước vào trong. Cửa vẫn còn mở toang cả hai cánh, trong nhà vắng vẻ không thấy bóng dáng vợ chồng của ông Thành đâu. Nhìn cái bàn thờ nhỏ đặt giữa nhà, cái nụ cười tươi rói của cô Đạt trong bức di ảnh mà Minh thấy nhói lòng. Minh tháo dài bước vào bậc thềm và cất tiếng gọi. Dạ, bác Thành ơi, có nhà không? Con là Minh đây. Trễ như vậy rồi mà hai bác chưa ngủ ạ. Con vừa tan làm về, thấy nhà không có khóa cửa, con ghé vào thắp cho cô Đạt nén nhang. Im lặng, không có tiếng trả lời. Minh ngó nghiêng ra sàn nước và nhà sau, cũng không thấy ai. Anh cất giọng hỏi lần nữa. Bác Thành ơi, bác có nhà không? Vẫn chỉ có sự im lặng đáp trả câu hỏi của Minh, anh bắt đầu thấy hoang mang. Bỗng dưng từ phía sau nhà, trong căn gác xếp nhỏ phát ra những tiếng lạch cạch như tiếng chặt thịt của bà bán thịt heo ngoài đầu ngõ, mà sáng nào đi học ngang Minh cũng nghe thấy. Minh giật thót mình, anh thầm nghĩ, lẽ nào vợ chồng bác Thành đi đâu không có nhà, ăn trộm thừa cơ lẻn vào cậy cửa? Không được, mình phải xem coi sao. Nghĩ là làm, Minh ngó nghiêng xung quanh rồi giơ đại cái điếu cày dựng ở mép bàn uống trà cầm chắc trên tay, rón rén từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng đi qua phòng khách, hai phòng ngủ, tới trước chân cầu thang dẫn lên cái gác xếp tối om. Đứng ở vị trí này, Minh có thể nghe rõ ràng tiếng động lạch cạch vang lên rõ mồn một. Bây giờ nghe rõ thì nó không giống như tiếng chặt thịt, mà nghe như tiếng bẻ củi hay bẻ vật gì đó cưng cứng vậy. Mặc dù tiếng động lạ lùng ấy làm cho Minh tò mò, nhưng anh tạm thời gạt sang một bên. Anh nghĩ rằng nếu tên nào đó đang tập trung cậy cửa phá tủ thì anh có thể đánh úp từ phía sau lưng hắn rồi tri hô hàng xóm tới trói cổ hắn lại. Sự việc mạo hiểm đầy tính kích thích khiến cho bước chân của Minh trở nên quyết tâm hơn. Anh nhẹ nhàng từng bước một bước chân lên cầu thang. Nhưng mà trái ngược hoàn toàn với những gì Minh tưởng tượng ra. Mình chết trân người, mở to hai tròng mắt, cái dựa ghé mặt nhìn vào khe cửa khép hờ. Trong căn phòng sáng lờ mờ ánh nến heo hắt, một bóng người, hay nói đúng hơn là một hình thù na ná con người, nhưng có hai cái tay dài quá khổ đang xoay lưng lại phía anh. Nó ngồi xổm trên nền căn gác nhỏ, hai cánh tay dài lòng khổng đang cố bẻ một cái gì đó, mà sau 10 giây định thần, mình mới nhận ra là một cánh tay người. Khắp cả căn phòng ngập tràn mùi dầu gì đó, nghe rất kỳ dị, trộn lẫn với mùi máu tanh, khiến cho mình lộm cả giọng. Mới nhận ra cái hình thù kỳ cục với hai cánh tay dài thòn kia chính là con quỷ ngải. Nó làm gì ở đây? Và thứ nó đang bẻ răng rắc bỏ cho miệng nhai ngấu nghiến kia là cánh tay của ai? Một ý nghĩ ớn lạnh vụt lên trong đầu mình. Có lẽ con quỷ ngải đã giết hai vợ chồng ông Thành, và nó đang ăn thịt hai người. Nhưng trong các báo cáo điều tra, thông tin mà ông Năm cung cấp, con quỷ ngải chỉ cần uống máu người chứ đâu có ăn thịt người bao giờ. Hay là chủ nhân của nó chết, nó đã tự mình phát triển lên một trình độ cao hơn rồi. Cơn sợ hãi làm cho Minh mãi vẫn chưa cử động và định thần lại được. Lẽ ra việc anh thực sự cần làm bây giờ là quay đầu bỏ chạy, nhưng bị nỗi sợ lấn át, Minh chỉ còn biết dương đôi mắt to nhìn vào cảnh tượng kinh dị gớm ghiếc bên trong căn phòng. Bất chợt một cử động nhẹ phía sau lưng Minh khiến cho anh giật mình. Anh quay phắt lại, thì ra là ông Thành. Anh vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy gương mặt của ông ta đanh lại, hai mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không phía sau đầu Minh. Cánh cửa sau lưng bị đẩy mở ra kêu lên kẹo kẹt. Minh run lên bần bật. Anh đoán được từ phía sau là thứ gì. Từ từ quay người lại, Minh kinh hãi chưa kịp thét lên thì đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Ông Thành nhướng mắt một cái, con quỷ ngải đã lùi vô trong phòng, nhường chỗ cho ông ta kéo Lê Minh vào trong. Tuy đã lớn tuổi, nhưng ông Thành lại có sức khỏe thật khó tin. Minh dùng dậy nhưng không sao thoát ra được thế gọng kìm của cánh tay ông ta. Con quỷ ngải cũng lê lết tấm thân kỳ dị vào theo. Nó cũng không quên lôi theo một cánh tay còn lạc lìa của một người đang nằm dưới sàn đi theo. Nhìn vào khuôn mặt của người bị con quỷ ngải lôi sành sạch bên dưới sàn phòng, Minh hoảng sợ đến nghẹt thở. Vì đó chính là khuôn mặt của bà vợ ông Thành. Con quỷ ngải đang ăn thịt bà vợ. Còn ông Thành tại sao không ngăn cản? Và tại sao con quỷ ngải có vẻ dè chừng và nghe lời ông ta tới như vậy? Điều khiến cho Minh kinh hãi thật sự là bà vợ của ông Thành bị ăn thịt khi vẫn còn sống. Hai mắt bà ta vẫn mở to, đôi con người chớp lên liên tục nhìn Minh cầu cứu, dù một cánh tay đã bị bẻ đứt ra khỏi thân thể, và cánh tay còn lại thì đang bị con quỷ ngải nắm lấy, lôi thân thể của bà đi theo. Miệng khô đắng và cổ họng thiếu không khí vì sợ và bị bịt miệng, Minh cố vùng vẫy thoát ra, nhưng vô ích rồi. Kéo Minh tới trước trang điện thờ, ông Thành quăng anh xuống nền gỗ thô cứng, rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống cái ghế bên cạnh. Lồm cồm bò dậy, Minh lùi sát vào vách tường, miệng lắp bắp không nên lời. Bác Thành, như thế này là sao? Con quỷ ngải, bác gái. Như có hiệu lệnh, con quỷ ngải lại ngồi xổm xuống và tiếp tục đánh chén đồ ăn của mình. Nó bước cánh tay toàn tay nãy giờ của vợ ông Thành một cái thiệt mạnh, cho đứt hẳn ra, rồi ngửa cổ há miệng bỏ vô mà nhai. Tiếng thịt xương nghe rạo rạo qua từng kẽ răng của con quỷ. Nuốt hết cánh tay, con quỷ liếng tiếc đưa mấy ngón tay dài sọc vô miệng mà mút cho bằng hết máu tươi dính trên đó. Mình không thể nhìn tiếp được nữa, anh quay mặt đi chỗ khác và nôn thốc nôn tháo. Ông Thành chỉ ngồi im lặng. Lúc sau, tưởng chừng như sổ hết cả ruột gan, mình mới ngưng được cơn ói. Anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh quay lại nhìn vào mặt ông Thành rồi nói: Tôi hiểu rồi. Ông đã thu nhận con quỷ ngải này sau khi chủ nhân của nó bị ông bức chết. Bây giờ ông mới là chủ nhân của nó. Mày chỉ đúng một ít thôi nhóc à. Tao đúng là chủ nhân của nó đó. Ông Thành quay lại nhìn con quỷ ngải như một đứa con cưng đang ăn thịt gà rồi nói tiếp. À, nhưng mà tao không phải là chủ nhân mới. Tao mới chính là chủ nhân thực sự của con quỷ ngải này. Hả? À, ông nói sao? Vậy còn Ngọc Tính, hắn chẳng phải là người luyện ra con quỷ ngải này hay sao? Phải, hắn ta là người luyện ra nó. Nhưng Ngọc Tính là một kẻ ngu si, chỉ học lỏm dăm ba câu bùa chú của sư phụ rồi đem đi luyện ngải. Hắn không ngờ mình không đủ sức khống chế con quỷ ngải này. Nó bắt đầu mạnh hơn và đe dọa hắn. Và vô tình ta đã gặp hắn, giúp sức thu nhận con quỷ ngải này. Và kỳ thực ta muốn qua tay hắn luyện con quỷ ngải này càng ngày càng mạnh lên, để giúp cho ta làm việc. Có nó, ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn. Xài nó đi lấy tiền ngân hàng còn dễ hơn ăn kẹo. Rồi ta sẽ có được cuộc sống sung sướng. Mày có hiểu không? Mình thật sự run sợ trước ý nghĩ điên rồ và tàn bạo của ông Thành. Nhưng có một điều anh vẫn chưa hiểu được. Vậy tại sao ông lại sai con quỷ ngải giết Đạt? Nó là con của ông mà. Gương mặt của ông Thành vốn đã trầm tư, sau khi nghe câu hỏi của mình lại càng trở nên đau khổ. Ông ngước mặt lên trời rồi cố ngăn giọt nước mắt. Hổ dữ không có ăn thịt con. Cái chết của cu Đạt là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Chính vì cái thằng chó tính ngu si kia mà nó hại tao chết con của ăn uổng. Tức tưởi, nó thả tự kết liễu chứ không dám sống mà đối mặt với tao. Nếu nó còn sống, tao cam đoan sẽ không để cho nó chết dễ dàng như vậy đâu. Thành lại liếc nhìn cái thân thể của bà vợ một lần nữa. Mình cũng đưa mắt nhìn theo. Con quỷ ngải đã ăn tới cẳng chân bên phải của bà ta rồi. Mình ngay lập tức quay đi. Anh không muốn thêm một trận nôn ói nào nữa, mà thật sự dạ dày cũng chẳng còn gì để nôn. Mình hiểu được những kẻ đắc tội với ông Thành đều sẽ có kết cục như bà vợ của ông ta. Anh run run hỏi tiếp. Vậy còn bác gái, tại sao ông lại... Thành nhìn Minh hồi lâu, cảm giác như lâu rồi ông chưa được nói chuyện. Hắn ta mở miệng. Nhức đầu quá. Tại bà ta tò mò, tao đã dặn đừng bao giờ quấy nhiễu việc riêng của tao, cũng đừng có bao giờ mò lên đây, mà bà ta không chịu nghe Minh à. Cũng tại cái tính ghen tuông quá đà, bộ tưởng tao dắt con nào lên đây tư tình cho nên mới xông lên. Mụ đã thấy con ngải của tao nuôi, để cho mụ sống cũng được thôi, chứ là hoàn toàn không thể tin tưởng là mụ sẽ có thể giữ im lặng được. Thôi thì quá kiếp cho bà đi. Cũng vừa hay con ngải đã chuyển qua giai đoạn phải luyện bằng thịt và xương cốt tươi của người sống. Cho nên tao ra lệnh nó lôi mụ vô rồi ăn luôn đó. Từng lời mang rợ của Thành nói ra làm cho Minh còn muốn ói hơn chứng kiến cảnh tượng bà vợ ông ta bị ăn sống. Tình nghĩa vợ chồng gắn bó mấy chục năm mà ông ta nhẫn tâm như vậy, thì có việc gì mà ông ta không dám làm? Và cái mạng của Minh xem chừng cũng sẽ thê thảm y như bà vợ của ông ta thôi. Mình toát hết mồ hôi hột, không khí trong phòng bỗng dưng ngưng tụ đến ngộp thở. Minh thầm nghĩ không biết hai đồng chí cảnh sát ngày nào cũng tò mò đi theo anh, hôm nay lại biến đâu mất tâm rồi. Chờ người khác chứ bằng tự mình cứu lấy mình. Nghĩ như vậy, Minh bèn dùng kế quản binh đánh lạc hướng để có thêm thời gian suy nghĩ cách thoát thân. Anh cố gắng lùi càng xa lão Thành càng tốt. Vừa lùi anh vừa hỏi. Vậy ra Ngọc Tính đã dạy cho ông cách nuôi ngải à? Không, hắn ta còn non kém như vậy làm sao xứng đáng dạy được ta chứ. Hắn là học trò của cha tao, nhưng tính tình không tốt, cho nên cha tao đã đuổi hắn đi từ lâu. Sau khi mà sắp mất, ông ấy mới bắt tao kế tục sự nghiệp còn đang dang dở. Tao học rồi để đó, nhưng chưa bao giờ đem ra sử dụng cả. Tao chỉ sống cuộc đời lương thiện gần 20 năm nay. Tao làm như trâu như chó, mà nghèo vẫn cứ nghèo. Lương thiện có được giàu sang sung sướng cái chó gì đâu. Rồi báo đăng nhiều vụ chết kỳ lạ, dù bên phía công an bưng bít thông tin, nhưng tao biết đó là do thằng Tính nó làm. Tao chủ động tìm tới khi mà nó đang trốn sự truy sát của con ngải kia. Ngưng một lát, Thành nhìn làn khói mông lung đang lan tỏa ra từ những nén nhang trên điện thờ lộng lẫy. Hắn thở dài. Nhưng mà trớ trêu thay, thằng Đạt lại bỏ mạng. Lỗi của nó, cái thằng chó Tính đó đó. Minh quên rằng mình đang ở trong trạng thái bị động. Anh lớn tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của ông Thành. Không, chính ông mới là người giết cô Đạt. Phải chứ ngày đó ông cung cấp thông tin cho phía cảnh sát thì con quỷ ngải đã bị tiêu diệt rồi. Chính ông đã tiếp tay cho Ngọc Tính giết chết con trai mình. Không, không phải. Mày nói láo. Tao không có giết con trai tao. Thành ôm đầu gào lên trong cơn tuyệt vọng và đau đớn. Rõ ràng ông ta đã từng dằn vặt, đã từng tự trách bản thân mình trong cái chết của con. Nhưng vì bản ngã của con người ông ta là độc ác, là ích kỷ, cho nên đã đổ hết mọi trách nhiệm và tội lỗi cho người khác. Con quỷ ngải nghe tiếng chủ gào lên thì ngừng nhai lại. Nó quay cái đầu to bành nhìn về phía ông Thành và Minh. Ông Thành sau câu gào lên đau khổ thì như biến thành một con người khác. Ông ta ngước khuôn mặt đáng sợ lên nhìn con ngải, rồi chậm rãi nhả ra từng chữ. Ăn nó. Kèm theo đó là một câu chú tiếng Miên mà Minh nghe không hiểu lấy một chữ. Dứt câu chú, con quỷ ngải lập tức đứng dậy. Cả thân hình của nó đột nhiên trở nên rất nhanh nhẹn. Chỉ trong tích tắc, nó đã thọp lấy cổ Minh mà quăng mạnh xuống nền khác. Minh chẳng có thời gian để trốn chạy, cú quăng làm cho anh đau ê buốt. Mấy cái xương sườn dường như đã gãy, đâm toát vào thịt ở bụng chìa ra ngoài. Máu bắt đầu nhiễu ra từ chỗ đó. Mùi máu tanh khiến cho con quỷ ngải càng thêm hăng tiết. Nó ngồi xuống, quệt một ngón tay vào chỗ máu chảy xuống nền nhà, đưa lên miệng liếm một cái như người ta nếm một miếng kem tươi. Mình đầu đến tái xanh cả người. Con quỷ ngải toan cầm lấy cổ tay của anh định bước ra thì đoàn một tiếng, tiếng súng nổ vang lên làm cho nó giật mình. Nó quay lại nhìn về phía cửa. Mình cũng cố hé mắt nhìn theo dù rất đau đớn. Anh lờ mờ nhận ra có một đám người, có cả cảnh phục lẫn thường phục, đang đứng trước cửa. Ông Hùng trên tay vẫn cầm lăm lăm khẩu súng lục. Có lẽ ông chính là người vừa bắn phát đạn vừa rồi. Con quỷ ngải nhìn đám người rồi nhìn xuống bụng mình. Mình nằm phía sau nó, cũng có thể thấy được vài khuôn mặt của cảnh sát, và hình như có cả ông Năm thầy Pháp. Nếu như là người thường, hẳn đã mất nửa cái mạng rồi. Nhưng con quỷ ngải vẫn chẳng hề hấn gì. Từ cái lỗ thủng ấy chảy ra một dòng sền sệt đen xì, bốc mùi hôi thối hơn cả chuột chết lâu ngày dưới cống. Có mấy đồng chí cảnh sát không chịu nổi, còn quay mặt đi chỗ khác nôn khan. Ông Hùng tái mặt, rõ ràng là có bắn hết số đạn của cả đội hay bắn nát cả người con quỷ ngải, nó cũng sẽ chẳng hề hấn gì. Lão Thành khi thấy đội cảnh sát ập vào thì đã đá văng Minh qua một bên mà núp sau lưng con ngải. Có nó che chắn, hắn ta chẳng những không sợ mà còn cười lên với giọng thách thức. Để coi tụi mày làm gì được nó. Ba cái súng đạn của tụi mày chỉ hạ được những kẻ bình thường ngu si như tụi mày thôi. Ông Hùng cầm chắc tay súng. Công Thành, ông đã bị bắt vì tội chủ mưu sai khiến giết người. Ông hãy mau đưa tay chịu trói đi. Chúng mày quá ngây thơ rồi. Nói rồi, ông đưa tay trước mặt bắt ấn niệm chú. Con ngải thôi nghịch nghịch cái lỗ trên bụng, nó lồng lên như một con mãnh thú. Nó bỗng chốc trở nên hung tợn với hai con mắt đỏ ngầu lồng lên sòng sọc. Tứ chi với những móng vuốt nhọn quắc của nó cào rách toát cả nền gác bằng gỗ. Ông Thành niệm thêm một hồi chú nữa thì con ngải nhảy bổ về phía đám cảnh sát. Nhờ kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm, các đồng chí cảnh sát nhảy ra khỏi chỗ đứng kịp lúc, né tránh đòn tấn công của con ngải. Cú vồ hụt khiến cho nó càng điên hơn. Lão Thành biết phen này nhân nhượng thì khó lòng mà sống sót thoát khỏi đây, cho nên lão ta tập trung toàn bộ trí lực, ngồi xếp bằng tọa thiền niệm chú liên hồi. Niệm tới đâu thì con ngải tung chiêu hiểm ác tới đó. Có vài đồng chí cảnh sát không tránh né kịp, bị móng vuốt của nó đâm trúng. Chỗ bị đâm lập tức bầm đen, máu chảy ra cũng sẫm màu hôi hám. Quân số cảnh sát bị thương đã ngày càng nhiều, súng đạn dao rựa gì cũng không làm gì được con quỷ ngải. Và cái lúc mà tưởng chừng như tất cả sắp phải bỏ mạng tại đó thì ông Năm thầy Pháp gào to: "À, tôi nhớ ra rồi. Con quỷ ngải này được luyện từ cái cốt là xác của một thai nhi 7 tháng tuổi, được lấy tươi ra từ người mẹ còn sống. Chắc hẳn trong căn phòng luyện ngải này có các dấu hữu cốt xác của nó. Mình à, con mau tìm và đập vỡ nó đi. Chứ cần không còn thứ nước bùa phép khống chế, con quỷ ngải cũng sẽ chết. Mau lên." Mình như người mộng du, anh bật dậy lập tức bất chấp đau đớn. Vì bị lão Thành đá văng vô trước trang điện thờ, cho nên chỉ mất vài giây sau, anh đã nhìn thấy cái hũ sành cao nửa thước đặt ở giữa bàn thờ. Mình rướn người giới tay, cơn đau từ những vết thương khiến cho anh khựng lại. Máu lại rỉ ra nhiều hơn, mình cảm thấy mình yếu hơn đi một chút. Nhưng anh là cơ hội duy nhất của mọi người. Tất cả chiến sĩ cảnh sát đều đã bị thương, vũ khí đã sử dụng hết. Anh cố thêm lần nữa. Hai tay vừa chạm tới cái hũ thì nghe soạt một tiếng. Hai chân anh bị con quỷ ngải kéo mạnh, cả thân người cùng với hũ cốt xác của nó mà mình ôm chặt như bảo bối trong tay, bay với vận tốc cực nhanh ngang qua căn phòng, rớt xuống dưới chân cầu thang. Con quỷ ngải tuy mạnh nhưng đâu có sự thông minh được như con người. Nó chỉ biết nghe theo lệnh của lão Thành, kéo mình tránh ra xa cái bàn thờ. Chứ không ngờ được cú quăng ấy đã làm cho cái hũ đập xuống nền nhà dưới chân cầu thang bể tan tành. Nước bên trong chảy ra lênh láng khắp sàn nhà, và một hình thù thai nhi sắp thành hình hoàn chỉnh đang cuộn tròn như lúc còn trong bọc ối trong bụng mẹ. Vừa tiếp xúc với không khí, cái xác lập tức khô quắt lại, không còn tươi nữa. Nó từ từ rã ra rồi tan biến vào trong không khí. Cùng lúc ấy, con quỷ ngải trên gác cũng gào lên đau đớn điên dại, rồi gục xuống thành một đống bầy nhầy, chẳng còn ra hình thù và chẳng còn sự sống nào nữa. Đồng lúc đó, lão Thành cũng học ra miệng toàn là máu tươi. Lão lồm cồm đứng dậy mở bung cánh cửa sổ, định nhảy xuống chạy trốn. Nhưng do đêm tối và không nhớ rằng bên dưới cửa sổ nhà hắn ta là dãy hàng rào với những đinh sắt nhọn chĩa lên trời, bóng hắn lao qua cửa sổ. Chưa đầy 10 giây thì đã nghe một tiếng hét thất thanh nghẹt họng vang lên. Ông Hùng cùng với mấy cảnh sát cố lết dậy đuổi theo. Khi soi đèn pin xuống bên dưới cửa sổ, mọi người bàng hoàng khi thấy xác của ông Thành treo lủng lẳng. Một cây đinh hàng rào to cỡ ngón tay đâm xuyên qua cổ họng, khiến hắn chết tươi ngay tại chỗ. Mình may mắn lượm được cái mạng nhờ sự bố trí của ông Hùng. Thì ra ông vốn đã nghi ngờ thái độ của lão Thành, cộng thêm với sự tinh ý của ông thầy Năm. Lúc ông Thành vào phòng thẩm vấn để bức chết Ngọc Tính, thì ông Năm đã ngửi thấy trên người ông ta có cái mùi thật kỳ lạ, giống như mùi của con ngải mỗi khi đối mặt với nó. Chính ông Năm đã báo cho ông Hùng biết và bàn kế hoạch vụ kẻ chủ mưu thực sự xuất đầu lộ diện. Tối hôm đó, thấy Minh đi vào nhà ông Thành, hai chiến sĩ cảnh sát bám theo, nhưng chỉ núp ở bên ngoài, sợ bức dây động rừng con quỷ ngải và lão Thành sẽ trốn mất, cho nên âm thầm theo dõi và mật báo xin chi viện. Đội TC4 đến nơi thì cũng là lúc mà con ngải đang định xé xác Minh ra. Đến cuối cùng, vụ án đã khép lại thật sự. Kẻ thủ ác phải đền tội một cách thích đáng cho những gì mình gây ra. Và con hẻm kia lại trở lại với những ngày tháng yên bình ấm áp tình người vốn có của nó. Quý thính giả vừa nghe xong trọn tập truyện ma trinh thám kinh dị Chết tức tưởi, những chuyện ma được nghe kể ở Sài Gòn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.